Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 63, Tiến quân Champion League bán kết. Thời gian, 5 tháng 11 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên hưng phấn rít gào lên. 2-1, Manchester United vượt lại, Manchester United, Manchester United, Manchester United. Cung chính, chấm ngoặc kép, nghe được Sky Sport bình luận viên John Motson lời nói sau. Manchester United các cổ động viên càng là kích động, bọn họ anh hùng hình tượng ở trong lòng bọn họ liền càng cao lớn. Bọn họ không có chút nào làm ra vẻ địa sùng bái bọn họ anh hùng. Bọn họ thần tượng, cung chính là anh hùng. Anh hùng, Manchester United cổ động viên hô to anh hùng. Bọn họ đem cái từ này đưa cho cung chính. Cung chính cái tên này đều là ở Manchester United nguy cơ thời điểm đứng ra. Cứu vớt Manchester United ở trong cơn nguy khốn. Này không phải anh hùng là cái gì? Đúng vậy, anh hùng. Hắn chính là trời sinh anh hùng. Sky Sport bình luận viên John Motson nhìn cung chính cái kia chạy vội bóng người. Tự lẩm bẩm. Vì là cung chính kiến tạo chính là Bồ Đào Nha phi dực Nani. Cái tên này sắc bén đột phá cùng tinh chuẩn truyền bóng xé rách Chelsea hàng phòng thủ. Để cung chính đạt được cuối cùng ghi bàn. Đẹp đẽ, Manchester City thể dục bình luận viên trong lòng nhiệt tình cùng kích động cũng không có ngừng. Lại, trái lại càng thêm nhiệt liệt. Nani, cung chính, Nani, chấm ngoặc kép. Manchester United cổ động viên kích động hoan hô lên. Tựa hồ không một chút nào biết mệt như thế. Ghi bàn sau, cung chính đột nhiên xoay người. Cao tốc địa đánh về phía vì hắn kiến tạo Nani. Bồ Đào Nha phi dực Nani một mặt mỉm cười nhìn chạy như bay đến cung chính. Nhanh chóng đưa ra hai tay. Cung chính không chút khách khí địa nhảy lên đến. Nhảy đến Nani trên người. Hai chân kẹp lấy Nani eo. Tay trái ôm Nani cái cổ, tay phải nắm thành quả đấm, kịch liệt địa vung lên. Manchester United các đội viên cũng nhanh chóng vi hướng về cung chính cùng Nani. Mỗi một người đều kích động xông lên, đứng ở cung chính bên người. Theo hắn đồng thời vung vẩy nắm đấm, sân bóng Stamford Bridge lập tức trở thành đại dương màu đỏ. Manchester United cổ động viên huyên tân đoạt chủ. Đem Stamford Bridge đã biến thành bọn họ phúc địa. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea phi thường khó chịu. Bầy khỉ này dĩ nhiên dám ở chỗ này khiêu vũ. Đáng chết, cút ra ngoài. Rác rưởi MU tử. Cút ra ngoài. Stamford Bridge không hoan nghênh các ngươi. Cút nhanh lên trứng. Cổ động viên Chelsea tức giận 10 phần địa chửi bới lên. Hiện trường quỷ đỏ Manchester United cổ động viên lúc này là nhìn ra là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ ở trên khán đài điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét, hưng phấn ôm ấp. Trước máy truyền hình quỷ đỏ Manchester United cổ động viên thì lại nhất thời nhảy lên. Cầm trong tay rót bia tàn nhẫn mà đập xuống đất. Điên cuồng hoan hô, tâm tình của bọn họ rốt cục được bạo phát. Trên ghế giáo luyện. Alex Ferguson bỗng nhiên nhảy lên, điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình, trong miệng hô lớn, khá lắm, các tiểu tử, khá lắm, làm rất khá. Alex Ferguson chu vi chính là quần tình xúc động Manchester United huấn luyện viên tạo thành viên, cùng thay thế bổ sung đội viên, bọn họ dồn dập mà vọt tới, hưng phấn gào thét, phảng phất vào đúng lúc này, hắn là thu được quán quân bình thường đây. Cổ động viên Chelsea nhưng là một mảnh lặng lẽ. Lúc này bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt tình huống như vậy, người nói bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Tan học, Ancelotti tan học. Sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea phát sinh chỉnh lên nộ tiếng la. Từ những thanh âm này bên trong, mọi người có thể nghe được. Cổ động viên Chelsea là nhẫn Carlo Ancelotti rất lâu. Ở đây một bên, nghe được fan bóng đá nộ tiếng la sau khi Carlo Ancelotti ở đây một bên mặt không hề cảm xúc. Không ai có thể biết hắn hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hả? Nghe thấy cổ động viên Chelsea nộ tiếng la. Có thể thấy, cổ động viên Chelsea đối với Carlo Ancelotti bất mãn đã đọng lại rất lâu à. Carlo Ancelotti gia nhập liên minh Chelsea sau khi hắn ở Chelsea mang đội thành tích cũng khá, đoạt được hai cái cúp FA. Thế nhưng, những này cũng không thể đủ thỏa mãn cổ động viên Chelsea. Trái lại bọn họ cho rằng đây không tính là cái gì thành tích. Bọn họ muốn chính là giải đấu quán quân cùng vô địch Champions League. Thế nhưng Carlo Ancelotti cũng không có cho bọn họ mang đến bọn họ muốn những thứ này. Hơn nữa hắn Chelsea là thấy MU phải thua. Đến hiện tại 6 lần giao chiến, hắn vẻn vẹn thắng một hồi. Đây mới là cổ động viên Chelsea không thể khoan dung. Giải thích khách quý Gary Lineker nói rằng, cổ động viên Chelsea nộ tiếng la vẫn nhiệt liệt. Bọn họ là thật sự không thể khoan dung Carlo Ancelotti mang đội thành tích. Lúc này cổ động viên Chelsea xem như là triệt để sự phẫn nộ. Có người nói, Chelsea chủ tịch cái kia Nga ông trùm đối với Carlo Ancelotti mang đội thành tích cũng vô cùng bất mãn. Đặc biệt là Chelsea đối với Manchester United chiến tích. Điều này làm cho Abramovich rất là không thể tiếp thu. Vào lúc này, Chelsea chính đang tân huấn luyện viên. Tuy rằng này đều là chút đồn đại, thế nhưng không có lửa mà lại có khói. Vì lẽ đó, vào lúc này, cổ động viên Chelsea biểu đạt như vậy ý tứ. Có lẽ sẽ gia tốc Carlo Ancelotti rời đi huấn luyện viên Chelsea vị trí tốc độ. Manchester United 2-1 vượt lại điểm số. Lần này liền đem Chelsea cho đánh mông. Tuy rằng ở cuối cùng thi đấu bên trong, Chelsea không hề từ bỏ, tiếp tục điên cuồng tấn công. Bọn họ cũng hy vọng có thể ở sân nhà đạt được một phen thắng lợi. Thế nhưng vào lúc này Chelsea căn bản là rối loạn, bị đá rất không thành chương pháp. Ở đây một bên Carlo Ancelotti lớn tiếng mà la lên cũng không dễ xài. Cầu thủ của Chelsea tựa hồ không nghe thấy đội bóng quản lý la lên. Điều này làm cho Carlo Ancelotti sắc mặt tái xanh. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Mà vào lúc này, sân bóng Stamford Bridge bầu trời bồng bềnh tràn đầy Ancelotti tan học âm thanh. Carlo Ancelotti tựa hồ lập tức mất đi dãy dụa tâm tư. Ở đây một bên sững sờ đứng. Có vẻ đặc biệt cô đơn. Mà Manchester United nhưng là càng đá càng tốt. Vốn là bọn họ có ở thời khắc cuối cùng khoách điểm số lớn cơ hội. Nhưng là, thay lên sân Hernandez không nắm chắc được cơ hội. Lãng phí hai lần cơ hội rất tốt. Cuối cùng Champions League vòng knockout trận trước, Manchester United sân khách 2-1 chiến thắng Chelsea. Đạt được trận trước thắng lợi cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Manchester United hầu như có một con chân đạp tiến vào Champions League bán kết. Sân khách không chỉ có thắng lợi, còn đạt được hai cái sân khách ghi bàn. Lại nói Chelsea đối mặt Manchester United hai người này mùa giải tới nay chiến tích. Sẽ không ai tin tưởng cả Chelsea sẽ ở sân khách sân Old Trafford lật tung MU. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Manchester tin tức truyền thông phi thường hưng phấn. Dồn dập vì là Manchester United ca công tụng Đức, thổi đến mức Manchester United đều bay lên ngày, mà London thể dục truyền thông nhưng là một mảnh khóc thét. Xưng Chelsea đã xong đời, bọn họ đã không còn tin tưởng Kaká ra đời. Ancelotti đội bóng, mỗi khi đang đối mặt Manchester United thời điểm, Chelsea biểu hiện quả thực chính là cức chó. Kỳ thực, đang đối mặt Manchester United thời điểm, Chelsea toàn đội biểu hiện cũng là cực kỳ tốt. Thế nhưng nhiều như vậy chàng giao thủ Chelsea vẻn vẹn đạt được một phen thắng lợi. Này làm cho tất cả mọi người đều không hài lòng. Cái này có thể là vận khí đang tác quái. Cũng hay là Carlo Ancelotti ở chiến thuật bản lĩnh trên xác thực không bằng Alex Ferguson đi. Tuy rằng nguyên nhân nhiều, thế nhưng các cổ động viên chỉ nhìn thấy một sự thật. Vậy thì là Chelsea trực đang đối mặt Manchester United thời điểm bị đá đó mới gọi một cái cức chó. Đây là cổ động viên Chelsea không chịu nhận. Sau trận đấu, cổ động viên Chelsea đồng loạt hô lớn Carlo Ancelotti tan học. Bọn họ The Blue đã không cần như vậy huấn luyện viên. hắn căn bản thì sẽ không thể cho Chelsea mang đến cổ động viên Chelsea muốn đồ vật. Cổ động viên Chelsea thậm chí đi trên đường phố du hành. Hy vọng Chelsea cao tầng có thể đem Carlo Ancelotti cho đuổi việc. Bọn họ phải thay đổi một cái tân có thực lực huấn luyện viên. Carlo Ancelotti không được Chelsea. Khi nghe thấy cổ động viên Chelsea nói như thế thời điểm, Carlo Ancelotti cũng không có đem trách nhiệm giao cho cầu thủ của Chelsea. Hắn đem tất cả trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người chính mình. Xưng tất cả những thứ này đều là chiến thuật của hắn không thỏa đáng. Những này cùng cầu thủ của hắn không hề có một chút quan hệ. Cầu thủ của Chelsea cũng không có bởi vì Carlo Ancelotti đem những trách nhiệm này đều ôm đồm ở trên người chính mình mà cảm tạ hắn. Chelsea các cầu thủ cũng đứng ra, dồn dập biểu thị này hoàn toàn là huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti trách nhiệm. Nếu không là chiến thuật của hắn thất bại, bọn họ làm sao sẽ bị Manchester United ép tới gắt gao. Đối với các cầu thủ lời giải thích, Carlo Ancelotti cũng không có phát biểu cái gì, tựa hồ là ngầm thừa nhận thuyết pháp như vậy. Lần này Chelsea các cầu thủ các cổ động viên triệt để mà đứng ở Carlo Ancelotti phía đối lập. Kỳ thực, vào lúc này, Chelsea cao tầng cũng đối với Carlo Ancelotti cũng rất bất mãn. Bọn họ cũng đang ấp ủ đổi soái. Carlo Ancelotti xác thực không có năng lực có thể Chelsea. Vào lúc này, Chelsea cao tầng đã ở bắt đầu tuyển soái. Thế nhưng này nhất thời nửa nhóm cũng không tìm được thích hợp chủ soái. Vì lẽ đó, vào lúc này, Chelsea chủ soái vẫn là phải để Carlo Ancelotti tiếp tục thế thân ở Chelsea chủ soái vị trí. Chỉ ít nhất cái này mùa giải Carlo Ancelotti đến ở Chelsea chủ soái vị trên ở lại. Đương nhiên điều này cũng không phải nói Carlo Ancelotti liền thật không có cơ hội. Chỉ cần hắn ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong ở Old Trafford giết chết Manchester United, thăng cấp Champions League bán kết, sau đó một đường cao tấu khải ca, đăng đỉnh châu Âu đỉnh, hắn đem tiếp tục ở hắn vị trí hiện tại trên cẩn thận mà ở lại. Có điều, hầu như tất cả mọi người đều không cho là Carlo Ancelotti có trở mình cơ hội. Bởi vì vào lúc này cầu thủ của Chelsea cũng bắt đầu không tin Carlo Ancelotti. Nước Pháp tiền đạo Anelka là cái thứ nhất nhảy ra chỉ trích Carlo Ancelotti. Bởi vì Chelsea tiến cử Fernando Torres sau khi hắn vị trí chủ lực liền bị Espanyol cho thay thế được. Điều này làm cho người nước Pháp rất là không hài lòng. Hắn không thể tiếp thu an bài như thế. Hắn không cho là mình so với Fernando Torres kém. Vì lẽ đó, hắn pháo oanh Carlo Ancelotti. Đội bóng còn có rất nhiều cầu thủ pháo oanh Carlo Ancelotti. Liền ngay cả Frank Lampard đều đứng ra nói Carlo Ancelotti an bài chiến thuật là thất bại. Hắn cũng cho rằng Carlo Ancelotti tiếp tục ở tại ở vị trí này cũng không thể đủ cho Chelsea mang đến gì đó, ngược lại sẽ để Chelsea ngã vào vực sâu. Kỳ thực, Frank Lampard trong lòng thích hợp nhất huấn luyện viên Chelsea vẫn là Jose Mourinho. Vốn là năm đó Jose Mourinho rời đi Chelsea thời điểm, hắn cũng đem đi theo cuồng nhân mà đi. Thế nhưng bởi vì bản thân của hắn cùng Chelsea còn có hợp đồng tại người, mà Chelsea lại không thả người nguyên nhân, Frank Lampard ở lại Chelsea. Chelsea hiện tại thành tích không được. Lampard lập tức nghĩ đến đây là huấn luyện viên trưởng vấn đề. Hắn pháo oanh Carlo Ancelotti. Ở Chelsea bên trong còn có rất nhiều âm thanh là nhằm vào Carlo Ancelotti. Tất cả tựa hồ cũng ở đem Carlo Ancelotti đẩy cách huấn luyện viên Chelsea vị trí. Mà ngay tại lúc này, Chelsea cao tầng đứng dậy. Bọn họ công bố Carlo Ancelotti hiện ở làm rất tốt. Bọn họ hô hào fan bóng đá nhiều cho Carlo Ancelotti một ít tín nhiệm. Bọn họ tin chắc Carlo Ancelotti có thể đến Chelsea. Đối với Chelsea cao tầng, liền Carlo Ancelotti chính mình cũng khịt mũi con thường. Bởi vì ở Chelsea cao tầng đứng ra lúc nói lời này, Carlo Ancelotti đã biết rồi Chelsea câu lạc bộ hiện tại chính đang tân huấn luyện viên. Hiện tại Chelsea cao tầng như vậy đứng ra nói chính là vì ổn định Chelsea. chỉ ít tại đây cái mùa giải thời khắc cuối cùng không cần loạn. Không muốn vỡ mà thôi. Chelsea hiện tại là vấn đề nội bộ nhiều. Bọn họ làm sao có thể ngăn trở chống đỡ được Manchester United thăng cấp Champions League bán kết. Đây, ở ngoại hạng Anh vòng thứ 32 Manchester United 2-0 chiến thắng Fulham sau khi Manchester United ở sân nhà nghênh đón châu Âu tứ kết thứ hiệp thi đấu. Quả nhiên, cuộc tranh tài này, Chelsea không thể trở mình. Manchester United sân nhà dựa vào cung chính ghi bàn 1-0 chiến thắng Chelsea, lấy 2 hiệp 3-1 điểm số chiến thắng Chelsea, thăng cấp Champions League bán kết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.